Đô thị tu chân y thánh, chương 895 kinh khủng giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mì nhoanh. Một cổ cuồng liệt hơi thở lạnh như băng phóng lên cao. Vậy vô cùng âm lãnh khí thế chính giữa, bất ngờ có một đạo màu đen bàn tay hư không đánh ra tới, cùng vậy yêu thần khôi lỗi móng vuốt hung hăng giao hội chung một chỗ. Trong một cái chớp mắt này, vậy không khí đều tựa như là bị trầm mặc, rơi vào yên tĩnh giống như chết chính giữa. Nhưng liền sau đó một khắc, hết thảy bỗng nhiên bị thay đổi. Oanh, làm người ta không dám tưởng tượng, da đầu tê dại đụng trực tiếp là ở đó ngay tức thì nổ tung. Nhất là từ vậy yêu thần con rối và vậy to lớn màu đen bàn tay giao thoa bên trong khu vực lấy nơi đó làm trung tâm, chu vi ít nhất mấy ngàn thước trong phạm vi kinh khủng sóng trùng kích vô tình gợn sóng, trực tiếp là từ nơi đó tàn phá mở, xé hết thảy. Vậy chu vi mấy trăm gần ngàn gạo khu vực bên trong, hết thảy tất cả đều là ở kinh khủng này sóng trùng kích bên trong tiêu tán thành cho bụi. Toàn bộ mặt đất tầng tầng sụp đổ. Tê, một màn này, vậy thật sự là nhìn mọi người hoảng sợ thất sắc, môi run rẩy, da mặt phát thanh. Coi như là vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hiện vào lúc này cảm giác giác quan, đều là giống nhau. Cái này còn chỉ là lần đầu tiên giao thủ, liền lại có thể đạt tới như vậy trình độ kinh người, đây nếu là chân chính đại chiến sinh tử đứng lên, vậy còn có. Hơn nữa vậy có một số người, bây giờ cũng ở đây, con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi, ánh mắt có chút rung động, lại có chút hâm mộ. Bởi vì là Trần Phi cái này ra tay một cái, mặc dù là mượn ngoại lực nhưng lại vẫn là thật thật tại tại chân chân thiết thiết cho thấy tương đương kinh khủng thủ đoạn. Mà hắn tuổi tác nhìn như cũng chỉ có cùng vậy trẻ tuổi nhất trẻ tuổi đồng lứa như nhau à, mà ở thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn, Lam Kình đều là không nhịn được trên mặt lộ ra vui mừng. Chỉ cần có thể đem đây đối với phương lợi hại nhất lão già kia cho nhiếp phục ở những thứ khác, dù sao ngày hôm nay bọn họ cũng đã là đứng ở nơi bất bại. Nhưng lúc này Trần Phi trên mặt thần sắc lại không có hai người bọn họ dễ dàng như vậy. Chỉ gặp hắn lúc này sắc mặt có chút ngoài dự đoán của mọi người, có chút ngưng trọng. Xem ra, là ta trước có chút quá lạc quan à, hắn đập đi trước miệng, có chút kinh dị tự lẩm bẩm. Bởi vì là hắn biết vậy yêu thần con rối mới vừa rồi thủ đoạn như vậy, mặc dù lợi hại, nhưng đối với một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ mà nói, thật giống như vẫn là có chút kém một chút. Mà đối phương như vậy tùy tiện liền đem hắn một chiêu này tiếp cũng coi là từ mặt bên ứng chứng hắn phỏng đoán. Trận chiến này, chỉ sợ sẽ có chút không như vậy lạc quan. Phịch, mà đang ở Trần Phi hiện vào lúc này trong lòng lướt qua những cái kia ý niệm thời điểm, bỗng nhiên, vậy nhấc lên sóng trùng kích chính giữa trực tiếp là có một cổ cường hãn khí thế chấn động đứng lên. Quảng cáo, sau đó, mọi người chính là thấy, một đạo đen nhánh vô cùng to lớn trường ấn, xuất hiện ở giữa không trung, sát theo liền hướng vậy yêu thần con rối ưu việt vỗ xuống đi. Phịch, yêu thần con rối bốn phía quanh quần quang cầu màu đen, lại trực tiếp là ở một trường này dưới, có đông đảo cũng chia năm xẻ bảy. Rồi sau đó thậm chí vậy yêu thần khôi lỗi thân hình khổng lồ còn ở đây một trường dưới, bị gắng gượng đánh ra mấy chục mét. Đất đai ầm ầm vang rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất có sâu đậm dấu vết. Đáng chết, Trần Phi trên mặt ngay tức thì đổi một cái, có chút khói mù mắng thầm. Tê, tại chỗ những người khác cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới, vậy yêu thần con rối đều đã như vậy lợi hại, mà vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão, lại có thể so với hắn càng thêm lợi hại. Chẳng lẽ, đây mới là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ chân chính thực lực. Nghĩ đến đây, coi như là vậy đối với Trần Phi tràn đầy lòng tin Thương Khôn, Lam Kình các người, hiện vào lúc này, trong lòng vậy theo bản năng có chút khói mù và lo âu. Xem ra ngươi vật này cũng chỉ là ngoài mặt nhìn lợi hại, nhưng trên thực tế, nhưng cũng chỉ có chuyện như vậy. Nhưng vào lúc này, vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão lạnh mở miệng cười, nhìn về Trần Phi có chút khinh miệt, có chút khinh thường nói. Đi qua trước vậy một phen đụng nhau, hắn ngược lại là cũng có chút cảm thụ biết. Cái này yêu thần con rối mặc dù lợi hại có thể cũng chính là so Bùi Bằng Tiêu cùng vậy nhất lưu trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ lợi hại chút, muốn cùng hắn loại này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên tồn tại so sánh, vẫn là có chút yếu đi, không đủ xem. Cũng chỉ có chuyện như vậy, không hổ là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, có thể đem lời như vậy nói như vậy có lý, chẳng sợ trọng yếu nhất chính là ta còn không biết dùng lời gì để phản bác ngươi. Nghe vậy, Trần Phi cười một tiếng, có chút con ngươi lóe lên mở miệng nói. Mặc dù trước cũng đã có chút dự liệu, nhưng bây giờ lúc này thấy yêu thần con rối bị nhục, hắn vẫn là không nhịn được xúc động một tiếng à, vật này, những năm gần đây quả thật hư hại có chút thật lợi hại, nếu không, coi như là lấy hắn bây giờ tu vi, vậy chưa đến nỗi, ngay cả một chính là, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cũng không đánh lại mới đúng. Mà ở đó xa xa đối diện, Bùi gia thủ tọa trưởng lão nghe được Trần Phi cái này. Yếu thế, nói, theo lý thuyết hắn là hẳn cao hứng, cũng không biết tại sao, trong lòng của hắn nhưng vào lúc này có chút bất an, có chút cảm giác bất đại đối kính mà. Bởi vì là Trần Phi hiện vào lúc này thái độ này, có phải hay không có chút quá kỳ quái? Hừ, bất quá sát theo, liền gặp hắn lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, vậy lười được ở suy nghĩ nhiều như vậy, con ngươi lãnh đạm nhìn chằm chằm Trần Phi, lại đem ánh mắt quét về vậy dáng người khổng lồ yêu thần con rối, nhàn nhạt nói. Con rối thủy chung là con rối, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào loại này đồ sắt đồng hư vô dụng, có thể cùng loài người chúng ta, như nhau? Vừa nói, liền gặp hắn còng lưng trong thân thể trực tiếp là bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế, con ngươi uy nghiêm, da mặt lay động, bên trong thân thể hiện ra kinh người màu đen huyết khí. Giơ lên vậy cây nạng, hướng về phía yêu thần con rối xa xa giơ lên. Phốc xích, sát theo thì có từng luồng hình như là màu đen huyết khí điện hồ giống vậy đồ xuất hiện, rồi sau đó bên càng ngày càng nhiều, hơi thở tháng kinh người, cuối cùng, ngưng tụ thành một đạo thực chất tựa như là màu đen laser vậy ầm ầm kích lăn tăn ra ngoài. Hướng vậy yêu thần con rối cuồng liệt bắn tới. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình cảnh này coi như là Trần Phi cũng là không nhịn được con ngươi rụt một cái, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, vậy nếu như là laser vậy màu đen chùm ánh sáng chính giữa, hắn ẩn chứa lực lượng, là có kinh khủng dương nào. Hồ, sát theo, liền gặp hắn thở một hơi thật dài, trên mặt thần sắc một mảnh ngưng trọng cùng khói mù, khiến cho vậy yêu thần con rối thần lên, bỗng nhiên ở giữa bạo phát ra nhức mắt sấm sét quang cầu màu đen ánh sáng, thế nhưng số lượng nhưng vẫn chỉ có hơn 100 cái. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hung hăng cắn răng, giơ lên ngón tay cái ở trong miệng hung hăng một cắn. Phốc suy, một cổ mặn mặn máu tươi cứ như vậy phun ra, tưới ở đó yêu thần con rối trên mình, rồi sau đó, vậy tràn đầy nổ lưu tuyến hình đường cong mỹ cảm thân hình khổng lồ lên, màu đen kia sấm sét quang cầu số lượng tăng vọt, rốt cục thì đạt tới 200 cái. Nhưng cũng chính là vào lúc này, vậy vô cùng kinh khủng màu đen huyết khí chùm ánh sáng gào thét kích động tới, không tránh, trực tiếp là đánh vào vậy tựa như là hắc kim đúc thành yêu thần con rối trên mình. Cùng lúc đó, vậy đầy trời màu đen sấm sét quang cầu trực tiếp là nổ mờ. Vậy một thoáng kia tất cả mọi người đều phảng phất là cảm giác được thế giới trước mắt đều có chút dừng lại. Có thể theo sát phía sau lại có một cổ càng so với trước đó kinh người sóng trùng kích phóng thích mở, vô cùng khủng bố. Màu đen kia huyết khí chùm ánh sáng cùng màu đen sấm sét quang cầu ở tiếp xúc trong nháy mắt dậy, chính là có một cổ không cách nào hình dung chấn động lấy một loại kinh khủng khuynh hướng, lan tràn ra. Chu vi gần ngàn dặm đất đai, tất cả hết thảy cũng bị phá hủy. Tầng tầng mặt đất trực tiếp bắt đầu không cách nào khống chế sụp đổ đứng lên. Cùng lúc đó, màu đen kia huyết khí chùm ánh sáng thật sự là quá kinh khủng. Dễ như bỡn, đem vậy vây quanh ở yêu thần con rối ranh giới quang cầu màu đen toàn bộ phá hủy, khiến cho được mảnh khu vực kia không khí đều có chút vặn vẹo che chấn động kinh người. Sau đó, vậy kích động hào quang dần dần tàn đi, sóng trùng kích càng phát huy khỏi bệnh không, rốt cuộc mọi người lại lần nữa là gặp lại, vậy một tòa vô cùng to lớn hắc kim yêu thần con rối tựa như là bị đòn nghiêm trọng vậy, lại bị miễn cưỡng chấn động lui ra ngoài gần 100 mét. Mà vậy thân hình khổng lồ chỗ ở bên trong khu vực đất đai trên, bất ngờ là vạch ra một đạo kinh khủng dấu vết hiện lên ửng đỏ, bất chấp nhàn nhạt tiêu khói. Cái này, mà vậy mọi người cùng với thiết sư từ Nghiêm Chu, Thương Khôn, Lam Kinh cùng gặp được như vậy một màn, đều là không nhịn được lòng nhọn hung hăng run rẩy, lại lần nữa nhìn về vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh gương mặt trong lòng đều là tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Quảng cáo, bởi vì là thực lực bực này, không khỏi cũng là quá khủng bố, quá mạnh mẽ đi. Hiển nhiên vậy một lần giao phong yêu thần con rối mặc dù thể yếu, nhưng vậy chưa đến nỗi giống như bây giờ quá mức khác xa, quá mức rõ ràng. Mà bây giờ đâu, bọn họ cuối cùng là thấy rõ, coi như Trần Phi đem cái này hiếm thấy vô cùng yêu thần con rối lấy ra, cũng tốt giống như thật giống như không địch lại à, đáng chết lão này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở chỗ xa kia yêu thần con rối rốt cục thì ổn định thân hình, Trần Phi thân hình chớp mắt xuất hiện ở yêu thần con rối thân thể cao lớn phía trước, chỉ gặp vậy cái trước trên lồng ngực bất ngờ có một cái không sâu không cạn sụp đổ, bất chấp nhàn nhạt khói đen, hiểu rõ đạo vết nứt hiện lên. Vẻn vẹn chỉ là một kích cái này yêu thần con rối liền lại bị đối phương đánh cho thành như vậy. Chẳng lẽ cái này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ thực lực thật có lợi hại như vậy khủng bố. Hô, nghĩ đến đây, Trần Phi thở một hơi thật dài, quay đầu, nhìn vậy sắc mặt lạnh lùng cùng kiêu căng Bùi gia thủ tọa trưởng lão từ từ cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cũng có lau một cái lăng liệt hung ác khí hiện ra đi ra. CMN, lão già này mặc dù lợi hại, nhưng hắn Trần Phi thật giống như cũng không phải cái gì ăn chay. Có chút chân chính lá bài tẩy, hắn cũng còn không có lấy ra sử dụng đây. Ta sẽ dạy một mình ngươi pháp quyết, nhưng vào lúc này, vậy trong thức hải Trận Kinh không đột nhiên nói. Hắn nói chuyện ngay tức thì, một đoạn thần bí pháp quyết liền tự động xuất hiện ở Trần Phi trong ý nghĩ. Đây là cái gì? Trần Phi hơi sững sờ. Cái này yêu thần con rối nồng cốt đồ ta nguyên bản lấy là chưa dùng tới, có thể bây giờ nhìn lại. Tên này thật giống như cũng không phải là cái loại đó bất nhập lưu trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên. Trận Kinh không nhàn nhạt nói. Cái này yêu thần con rối nồng cốt đồ. Trần Phi lại lần nữa sững sốt một chút, bất quá hắn thần thức cũng đã phản ứng rất nhanh chìm vào thần bí kia khẩu quyết chính giữa. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, trực tiếp là hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Vật này, Trần Phi khóe miệng theo bản năng phác họa đứng lên, cặp mắt bộc phát ra lo một cái tinh mang. Tốc chiến tốc thắng, nếu không dứt khoát chạy đi, ta đây chẳng qua là, được kỳ hình, mà không được kỳ thần. Đồ tối đa chỉ có thể kiên trì một nén nhang thời gian, chính ngươi nắm trong tay tốt. Trận Kinh không lại lên tiếng lần nữa nói, một nén nhang thời gian, vậy cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chuẩn bị thời gian dài như vậy tổng được uy phong một chút chạy nữa đường chứ. Trần Phi tuét miệng cười lên, chẳng qua là nụ cười kia chính giữa, nhưng bao hàm một loại thật sâu chiến ý, hòa khí trận. Hết sức khiếp người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé bia. GT, cách chương.